đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 89, PN, hôn lễ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì câu trả lời đầy bất ngờ của Nhiếp Chính Quân với phóng viên, Lâm Chất đã 2 ngày không ra khỏi nhà. Mọi việc ở công ty đều do thư ký truyền đạt. Người vui nhất không ai khác ngoài cá nhỏ. Khi còn ở Mỹ, cô bé có thể ở bên mẹ sớm tối. Nhưng giờ trở về, thời gian gặp mẹ lại ít đi. Cô bé rất không hài lòng. Bảo bối, ăn thêm chút nhé. Lâm Chất cầm muỗng đút cho con bé, nhưng nó nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Hành Hành ngồi đối diện bật cười, ghé lên bàn dùng chiếc muỗng không cầm chọc vào má phúng phính của con bé. Cô bé bị bắt quay lại, bàn tay mũm mĩm lập tức nắm lấy muỗng, bắt đầu chơi kéo co với anh trai. Nhiếp Chính Quân từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy khung cảnh hòa thuận vui vẻ này, không khỏi dừng chân ngắm nhìn một lát. Bò, bò, con cá nhỏ mấp máy môi như một chiếc loa nhỏ liên tục. Bò bò, không ngừng. Nhiếp Chính Quân bước tới bế con bé lên. Dưới tác động của lực bên ngoài, cô bé nhẹ nhàng buông tay. Thế là trận đấu này anh trai thắng. Cô bé đặt hai tay lên vai Nhiếp Chính Quân, nhóp nhép miệng hai cái. Lâm Chất nhân cơ hội nhét một muỗng cháo rau vào. No chưa? Anh cười hỏi con gái, tiện tay sờ cái bụng nhỏ dựng đứng của cô bé. Lâm Chất đặt bát xuống, nói, đi làm đi, anh không phải còn có cuộc họp sáng sao? Một môi trường an nhàn sẽ khiến đàn ông mất đi ý chí chiến đấu. Anh lưu luyến hôn lên má vợ, thật muốn bỏ hết mọi thứ để ở nhà hưởng niềm vui gia đình. Lâm Chất cười, ôm lấy con gái, vẫy vẫy bàn tay nhỏ của cô bé. Tạm biệt ba ba nào. Hành Hành xách cặp sách đứng dậy. Anh trai đi học đây. Cá nhỏ cúi chào đi. Anh trai phải học hành chăm chỉ nhé. Lâm Chất cười nói. Lần lượt từng người rời bàn ăn, chỉ còn lại con cá nhỏ và Lâm Chất. Cô bé lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, đạp chân muốn ra ngoài. Bảo mẫu trải một tấm vải bông lên cỏ. Lâm Chất đặt con bé xuống. Mùi cỏ xanh, cô bé nhoẻn miệng cười. Không ngoài dự đoán bắt đầu gặm cỏ. Lâm Chất vội ngăn lại, tiện tay nhét một chiếc que gặm vào tay con bé. Bảo bối, sao cái gì con cũng gặm thế? Cá nhỏ ngồi trên tấm vải bông, mặc váy trắng bồng bềnh, cười lộ ra hàm răng vụn, thật sự làm hỏng hình tượng. Lâm Chất lên lầu làm việc. Bảo mẫu tiếp tục chăm sóc cá nhỏ. Lướt qua vài trang web, cô phát hiện độ nóng của sự kiện liên quan đến mình và Nhiếp Chính Quân vẫn không hề giảm. Thậm chí còn có những lời lẽ không hay bắt đầu lan truyền. Cô là con nuôi nhà Nhiếp. Khi Moon và Hằng Hưng tranh giành dự án BP, việc cô chọn đứng về phía nào trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Mỹ Nhân và Giang Sơn từ xưa đến nay luôn là câu chuyện kích động cảm xúc công chúng nhất. Điện thoại reo lên, là Lưu Ly. Alo, nghe giọng cậu uể oải thế, có phải đang phiền lòng vì mấy chuyện trên mạng không? Lưu Ly hỏi. Cũng tạm, chỉ là không quen bị người ta bàn tán về cuộc sống của mình thế này. Ừ, không thể phủ nhận là Nhiếp tổng đã đẩy cậu vào vị trí đối lập với một người phụ nữ. Nhưng mà cổ phiếu Moon tăng mấy điểm rồi. Cậu thấy chưa? Chỉ cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, công chúng sẽ kỳ vọng tốt vào thực lực của một công ty. Với tư cách người phụ trách Moon, Lâm Chất không thể không cảm ơn anh. Kế tiếp làm gì đây? Cái gì mà làm gì? Chờ cơn sốt qua đi. Không còn nhiều phóng viên chặn dưới lầu công ty, mình sẽ quay lại làm việc. Mình nói là đám cưới của cậu với Nhiếp tổng. Trước bao ánh mắt, chẳng lẽ không cần một hôn lễ để công khai sao? Đừng quên hai người còn chưa tổ chức đâu. Lưu Ly đỡ chán, dường như còn lo lắng hơn cả Lâm Chất. Chiếc bút trong tay Lâm Chất rơi xuống bàn. Cô chống tay lên chán, nhìn về phía trước như đang thả hồn. Chủ quản đến rồi, mình không nói nữa. Lưu Ly che điện thoại, nói nhỏ, rồi nhanh chóng cúp máy. Hôn lễ, Cô đứng dậy bước nhanh về phòng mình. Không phải phòng ngủ của cô và anh, mà là căn phòng trước đây của cô. Những cuốn sách trên kệ được xếp ngay ngắn, không một hạt bụi. Lâm Chất nhanh nhẹn tìm kiếm giữa chúng, lật từng cuốn, cô nhớ là nó được kẹp trong một tờ giấy nào đó. Rầm, khi rút một cuốn sách, cuốn bên cạnh rơi xuống, vừa vặn đập vào thái dương cô. Cô không kịp kêu đau, vì cuốn sách rơi xuống kéo theo một tờ giấy. Chính là nó. Lâm Chất đứng dậy, tờ giấy đã hơi ố vàng, kẹp trong sách lâu ngày mang theo mùi mực in. Nhưng những đường nét rõ ràng vẫn còn, được phác thảo bằng bút máy, sáng suốt biết bao. Mắt Lâm Chất sáng lên, khóe miệng nhếch lên một độ cong chưa từng có, áp tờ giấy vào ngực. Cô như đang nói, xin chào, với những tháng ngày thanh xuân trằn trọc khó ngủ. Nhiếp Chính Quân khuya mới về, mang theo hơi men nhẹ nhẹ, vừa vào cửa đã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Phu nhân trên lầu. Chú Lâm cười, bước ra từ góc nhà, Nhiếp Chính Quân vội vã lên lầu, chỉ một ngày không gặp anh như chàng trai trẻ mới rơi vào lưới tình. Nóng lòng muốn thấy cô gái mình yêu, cửa đẩy ra, cô mặc một bộ váy lụa mỏng nhẹ nhàng ngồi trên giường. Mái tóc ướt rũ xuống lưng và trước ngực, làm ướt một mảng áo. Lâm Chất nghe tiếng động, quay đầu nhìn, về rồi à? Nhiếp Chính Quân cả người căng thẳng, tay nắm then cửa hơi ướt mồ hôi. Em mặc thế này làm gì? Lâm Chất cúi đầu, đây không phải áo ngủ anh mua cho em sao? Đúng là anh mua, nhưng anh không ngờ em lại mặc nó. Lâm Chất cầm bức tranh trên giường, bước tới đưa ra trước mặt anh, cười hỏi, anh xem em vẽ thế nào? Trong mắt cô ánh lên sự chờ mong. Chờ mong anh hiểu được lời giải thích của mình. Chờ mong anh như mọi khi vẫn luôn thấu hiểu cô. Nhiếp Chính Quân chẳng có tâm trạng thưởng tranh. Anh nhận lấy tờ giấy mỏng, tiện tay đặt sang một bên. Rảnh tay ra, anh lập tức bế người phụ nữ trước mặt lên. Lâm Chất nheo mắt, không hiểu sao cốt truyện lại chuyển hướng như vậy. Em đang quyến rũ anh, anh nói bằng giọng chắc chắn. Lâm Chất gật đầu cúi xuống, nhìn tờ giấy bị anh đặt sang bên có chút thất vọng. Anh hiểu sự im lặng này thành ngượng ngùng, đóng cửa một cái, ôm cô vào phòng tắm, bị ép ngồi bên thành bồn tắm. Lâm Chất thở hổn hển nghĩ, quyến rũ cũng là một môn kỹ thuật sống. Không biết cô tính là thành công hay thất bại. Mưa tạnh mây tan, cô cuộn mình trong chăn ngủ say. Nhiếp Chính Quân đứng dậy uống nước, đi ngang qua tờ giấy bị anh bỏ lại. Anh dừng bước nhặt nó lên lần nữa. Không thể không nói, đây là hành động vô tình đáng giá nhất trong đời anh. Trên tranh vẽ một đôi nam nữ, chú rể cô dâu, Nhiếp Chính Quân chuyển ánh mắt sang người trên giường. Cảm giác xin lỗi chợt dâng lên. Anh bước tới cúi xuống hôn cô tỉnh dậy. Cô vô thức đáp lại. Mở to mắt nhìn anh, xin lỗi, cái gì, đầu óc cô còn chưa tỉnh táo. Anh chống hai tay hai bên cô, thấp giọng nói, anh nợ em một hôn lễ long trọng. Lâm Chất bỗng phản ứng lại, nhìn tờ giấy trên tay anh, lắc đầu, em không muốn kiểu long trọng như thế. Anh vươn tay vuốt tóc cô ra sau tai, kiên nhẫn dịu dàng hỏi, vậy em thích kiểu gì? Lâm Chất vươn tay từ trong chăn, cánh tay trần quấn lên cổ anh, khẽ mỉm cười, nói, em muốn một hôn lễ đơn giản mà ấm áp. Được, anh đồng ý ngay. Lâm Chất quan sát biểu cảm anh, thấy không chút miễn cưỡng mới yên tâm. Bảo bối, là anh sơ suất. Anh cầm tay cô, đặt lên đó một nụ hôn xin lỗi. Anh quá đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào ấm áp này, đến nỗi quên mất còn một lời hứa chưa thực hiện. Thật đáng chết. Không sao, em chủ động một lần cũng tốt mà. Cô cười nói. Nhiếp Chính Quân kéo chăn nằm vào, ôm cô vào lòng. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị nhé. Em muốn tự thiết kế. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, sợ bị anh trêu, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Được, anh lật người. nam trên nữ dưới, trận chiến kịch liệt lập tức bùng nổ. Cô chủ động quấn lấy anh, như dây leo bám vào cây đại thụ, chặt chẽ bên nhau, không bao giờ rời xa. Lâm Chất nói muốn tự thiết kế hôn lễ không phải nói suông. Cô nhờ Từ Húc giúp đỡ, mời ông về nước tạm thời thay thế vị trí của mình. Cháu muốn đi xa sao? Từ Húc hỏi. Không, cháu muốn tổ chức hôn lễ. Cô đứng trước cửa sổ kính, cười như một đóa phù dung nở rộ. Quân tử giúp người thành công. Dịch Thành đồng ý. Ngày hôm sau Từ Húc về nước tiếp quản vị trí của cô. Lâm Chất bắt tay vào quy hoạch. Cô tư duy kín đáo, hành động mạnh mẽ, người thường khó sánh bằng. Làm ở nhà sao? Nhiếp Chính Quân buông tờ báo, kinh ngạc nhìn cô. Lâm Chất vẽ nguệch ngoạc trên vở, không ngẩng đầu nói, đúng thế, đây là hôn lễ lý tưởng của em. Không đi nhà thờ hay khách sạn? Sau này chúng ta sẽ sống ở nhà thờ hay khách sạn sao? Cô hỏi ngược lại. Nhiếp Chính Quân á khẩu. Em thích là được, Lâm Chất nói. Bãi cỏ ngoài sân là nơi tổ chức hôn lễ. Chúng ta có thể trang trí một chút. Vậy váy cưới của em đâu? Nhiếp Chính Quân đứng dậy ngồi cạnh cô. Thấy trên vở cô đã ghi chép chi chít. Lâm Chất rút ra một tờ giấy, cười tủm tỉm. Em đã cho người làm theo kiểu này rồi. Nhiếp Chính Quân ôm vai cô, dựa vào lưng sofa, hỏi, cái này vẽ từ bao giờ? Lâm Chất giả vờ không nghe. Anh lấy bút của cô, không được giả câm vờ điếc. Lâm Chất vuốt tóc rơi bên tai, khụ, hồi cấp 3, Nhiếp Chính Quân khó tin. Lâm Chất giật lại bút, cúi đầu tiếp tục viết vẽ. Nhiếp Chính Quân lại chăm móng vuốt cào tâm. Hồi cấp 3 em không phải có bạn trai sao? Đừng nói đây là em thiết kế cho hắn. Nếu thế, anh sẽ khiến cô chết trên cái sofa này. Lâm Chất đỏ bừng tai. Không phải hắn. Nhiếp Chính Quân quay đầu nhìn cô, khuôn mặt đỏ ửng như đã từng quen biết. Hồi cấp 3 em đã đối với anh có ý đồ. 4 chữ còn trong cổ họng. Cô lập tức nhào tới. Lâm Chất che miệng anh. Đừng nói. Nhiếp Chính Quân cười đến cả lông mày. Đầy đủ thể hiện cái gì gọi là mặt mày hớn hở. Lâm Chất tự đá vào chân mình. Thấy anh đắc ý nên hối hận đến xanh ruột. Nể tình em thèm thuồng anh đã lâu. Nói đi, em muốn anh làm gì? Anh thoải mái dựa vào sofa, hạ mình nói. Lâm Chất nói, anh tài trợ tài chính là được. Nhiếp Chính Quân không hài lòng với đáp án này. Còn chỗ nào khác? Cô thoát khỏi cái ôm của anh, đứng trước mặt, không phiền đại thiếu gia. Em tự làm là được rồi. Nhiếp Chính Quân, vậy hôn lễ này anh là vai phụ sao? Biết Lâm Chất muốn tự tay chuẩn bị hôn lễ, Lưu Ly và Thiệu Kỳ không mời cũng đến. Thật phiền phức, cậu chắc chắn không giao hết cho người khác làm. Lưu Ly, người còn sợ hãi về hôn lễ, nói, Lâm Chất mở kế hoạch của mình. Người khác làm sao bằng mình làm vừa ý, huống chi có nhiều người giúp tớ phối hợp. Đủ rồi, Thiệu Kỳ hỏi, vậy nhà thờ, khách sạn thì sao, đặt chưa? Không đi những chỗ đó, tổ chức ngay trên bãi cỏ ngoài sân. Thiệu Kỳ im lặng, Lưu Ly thay cô nàng lên tiếng. Cậu là nhiếp phu nhân đó, cậu có hiểu thân phận mình không? Đừng nói bác cả cháu cũng đồng ý rồi chứ. Anh ấy đồng ý rồi. Lâm Chất gật đầu, Lưu Ly và Thiệu Kỳ nhìn nhau, không nói thêm, hai người rảnh rỗi thì ra ngoài nhặt lá cây cho mình. Mình cần làm thẻ tên chỗ ngồi. Lâm Chất cúi đầu liệt kê danh sách khách mời. Nàng dâu ơi, hôn lễ không ai tự tay làm thế này đâu. Lưu Ly nhắc nhở, phụ nữ thời đại mới, mình muốn một hôn lễ trong mơ của chính mình. Lâm Chất không ngẩng đầu, với thái độ chẳng màng ánh mắt thế tục. Lưu Ly và Thiệu Kỳ cam chịu, cầm giỏ người giúp việc đưa rồi ra ngoài nhặt lá. Lâm Chất gõ cửa thư phòng, hỏi, anh có bạn tốt nào cần mời không? Nhiếp Chính Quân vươn tay, Lâm Chất đưa cuốn vở lên. Anh viết nhanh vài cái tên. Đưa lại cho cô. Nếu mệt quá thì nói nhé. Đừng để quá sức. Lâm Chất phấn khởi còn không kịp. Sao mà mệt. Gật đầu rồi bước chân nhẹ nhàng đi ra. Gần đến sinh nhật một tuổi của cá nhỏ. Cũng sắp tròn một năm họ đăng ký kết hôn. Lâm Chất định hôn lễ vào ngày sinh nhật con gái. Thật ý nghĩa nha. Cô viết thiệp mời bằng nét chữ lông mềm mại, dùng kiểu chữ châm hoa được phụ nữ thời xưa yêu thích. Từng câu từng chữ đều chứa đựng tâm ý của mình. Khách mời không nhiều, chỉ là người thân và bạn bè thân thiết. Lâm Chất ngồi ở bàn, lưng thẳng, cầm bút lông, từ khi mặt trời rực rỡ viết đến khi màn đêm buông xuống. Người giúp việc đến mời cô ăn tối cô cũng không rảnh. Ngồi đó viết không ngừng, hoàn toàn không thấy mệt. Phu nhân nói cô ấy không đói. Người giúp việc xuống trả lời. Hai cha con ngồi ở bàn ăn nhìn nhau. Đợi chút nấu cháo đưa lên. Giờ cô ấy không muốn ăn thì thôi. Nhiệp chính quân nói. Vâng, người giúp việc đi vào bếp. Hành hành cười. Có phải dì ấy phấn khởi quá rồi không? Con chưa từng thấy dì ấy tràn đầy sức sống thế này đâu. Nhiếp chính quân nhếch môi cười. Ăn cơm của con đi. Đến khi cá nhỏ ngủ rồi Lâm Chất vẫn chưa có ý dừng lại. Nhiếp chính quân đứng cạnh cô nhìn 10 phút mà cô chẳng hay biết. Viết xong quay đầu thấy anh đứng sau lưng. Ngẩng đầu cười hỏi. Con dấu của anh đâu? Trong thư phòng. Cô đẩy anh ra. Hứng khởi chạy vào thư phòng. Nhiếp chính quân kéo tay cô lại. Nghỉ chút đi. Em bận cả ngày rồi. Em không mệt cũng không buồn ngủ. Anh ngủ trước đi. Cô kiễng chân hôn môi anh. Thoát khỏi tay anh chạy vào thư phòng tìm con dấu. Nhiếp chính quân thở dài. Đi theo sau. Lâm Chất tìm mãi không thấy. Định ra hỏi anh. Nhiếp chính quân nhấn nút cạnh giá sách. Một ngăn bí mật bật ra. Bên trong có một hộp gỗ đàn hương. Chính là con dấu của anh. Thủ công thật tinh xảo. Lâm Chất cầm con dấu khen ngợi. Em cũng có. Nhiệp chính quân lấy hộp bên cạnh. Bên trong là con dấu được khắc từ cùng một khối ngọc thạch với con dấu của anh. Lâm Chất kinh ngạc nhận lấy. Cô định dùng cái cũ. Không ngờ có bất ngờ thế này. Trong dòng tháng năm dài, cô từng tưởng tượng về tương lai của họ. Và anh cũng chưa bao giờ buông bỏ cô. Mắt Lâm Chất ngấn nước, cô nắm đôi con dấu như song bào thai, kiễng chân ôm cổ anh. Vậy mà khóc rồi, ừ, Nhiếp chính quân xoa tóc cô. Đi, cùng đóng dấu nào, hơn 30 tấm thiệp mời làm từ giấy tuyên thành. Hai người cùng nhau đóng dấu đỏ tượng trưng cho bản thân ở cuối thiệp. Con dấu đặt bên bàn, dưới ánh đèn mờ ảo hai người ôm lấy nhau. Hôn nhau đầy dịu dàng, cô để tâm đến hôn lễ, chẳng qua là vì để tâm đến anh mà thôi. Cách chương